Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1088, hắn là Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1088, hắn là Trương Nhược Trần. Mặt đất đang run động, hơn nữa, càng ngày càng kịch liệt, có thú vương hướng cửa thành phương hướng vọt tới, cường đại cuồng dã khí tức, hóa thành khí lưu, theo cửa thành bên trong gấp dũng mãnh tiến ra. Dưới tường thành phương, những bị trọng thương kia nhân tộc tu sĩ, nhao nhao ngăn chặn thương thế, lập tức hướng xa xa bỏ chạy, dùng bọn hắn hiện tại cực độ suy yếu trạng thái. Thú vương nhổ ra một hơi, cũng có thể đưa bọn chúng giết chết, nhưng mà, bọn hắn lại phát hiện, cái kia cái nam tử trẻ tuổi không chỉ có không có bỏ chạy, ngược lại còn đâm thẳng đâm đứng ở cửa thành phía trước. Một tầng hơi mờ màn hào quang, đưa hắn bao khỏa, ngăn cản được vẻ này theo cửa thành trong tuôn ra khí lưu. Chạy mau a, có thú vương lao tới. Nếu không trốn chạy để khỏi chết, sẽ chết ở chỗ này. Một vị bị trọng thương lão giả, một bên bỏ chạy, đồng thời hướng Trương Nhược Trần la lên một tiếng. Đã xong, hắn hẳn là đã bị thú vương tập trung. Căn bản không cách nào di động bước chân. Có người như thế suy đoán, nếu không là nguyên nhân này, vì sao phát hiện thú vương khí tức, hắn lại không có lập tức đào tẩu. Cửa thành ở bên trong, tuôn ra một mảnh huyết quang, lập tức làm cho phương viên 300 dặm biến thành màu đỏ như máu thế giới. Một khi bị huyết quang dính lên, những đang tại kia bỏ chạy nhân tộc tu sĩ, toàn bộ đều bị tập trung ở, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí cảm trọng áp rơi xuống trên người của bọn hắn, đưa bọn chúng trấn áp được không cách nào nhúc nhích. Đúng là vẫn còn trốn không thoát sao? Mọi người tâm tình đều rất đắng chát, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ như máu vầng sáng bên trong xông ra hai tòa khổng lồ núi cao. Không, không phải núi cao, đó là hai cái thú vương thân hình, hai cái sư đà thú vương vọt ra, thân hình chừng hơn 70 trượng cao, cùng hai tòa rất nhanh di động núi cao không có gì khác nhau. Phát ra khí tức, so hai tòa man hoang cổ sơn còn có bàng bạc, làm cho người cảm giác được linh hồn đều đang run sợ. Cái kia cái thế hung nhân ở địa phương nào, còn không ra nhận lấy cái chết. Lớn mật nhân loại, các ngươi lại vẫn dám trốn, đem bọn ngươi cầm lấy về, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, đánh trước tính toán hai chân của các ngươi. Xem các ngươi còn thế nào trốn. Hai cái sư đà thú vương trên người có một cỗ khí thôn sơn hào uy thế, hộc ra hai câu, từng chữ cũng như cùng chuông lớn đại lữ, chấn đắc vừa mới thoát khốn nhân tộc tu sĩ thổ huyết ngã xuống đất. Mục tiêu của bọn nó, khóa chặt lại muốn chạy trốn lấy mạng nhân tộc tu sĩ, thẳng vọt tới. Trương Nhược Trần đứng tại hai cái sư đà thú vương phía trước, thân thể lộ ra rất nhỏ bé, cùng thú vương thân hình khổng lồ so sánh với, rất giống là một chỉ con kiến trùng. Hai cái sư đà thú vương cũng không biết, hắn chính là vị, cái thế hung nhân, trực tiếp dẫm đạp quá khứ, muốn đem hắn dẫm thành thịt nát. Ngay tại hai cái sư đà thú vương vọt tới Trương Nhược Trần 10 trượng bên ngoài thời điểm, Trương Nhược Trần đem hai cánh tay giơ lên, hai đạo thánh quang hiện ra đến. Vang lên đùng đùng thanh âm, ngao, giống, rồng ngâm cùng giống như rít gào thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần khí tức trên thân trở nên lăng lệ ác liệt. Hai bên trái phải, phân biệt bày biện ra một chỉ thanh long cùng một chỉ thanh giống như hư ảnh. Lưỡng đạo hư ảnh so hai cái sư đà thú vương càng thêm khổng lồ, phát ra khí tức cũng càng thêm hùng hậu bá đạo, giống như viễn cổ thần long cùng chấn ngục thần tượng xuất thế. Hai cái sư đà thú vương chấn động, ý thức được không ổn. Cái kia nhân loại nhỏ bé trong cơ thể giống như có giấu một tòa hồng hoang thế giới, phún dũng ra vô cùng khủng bố lực lượng. Ầm ầm, Trương Nhược Trần song trưởng đánh ra, thanh long cùng thanh giống như hư ảnh về phía trước tuôn ra đi, đụng vào hai cái sư đà thú vương trên người, đem hai cái thú vương bị đâm cho bay lên. Vừa rồi lần kia va chạm, như là bốn tòa thiết sơn tại va chạm, bạo phát đi ra cực lớn thanh âm, có thể bị phá vỡ thấp cảnh giới tu sĩ màng tai. Long du cửu thiên, hai chân một điểm, Trương Nhược Trần đằng bay lên, lần nữa đánh ra hai đạo thủ ấn, thi triển ra Long tượng bàn nhược trưởng thứ 10 trưởng, đánh ra 42 lần lực công kích, trưởng ấn hóa thành Long chảo cùng giống như đề, phân biệt rơi vào hai cái sư đà thú vương trên người. Trương Nhược Trần thân hình về phía trước lao xuống, đè nặng hai cái sư đà thú vương thân hình, đụng vào doanh xa thành trên tường thành, đem cao lớn nguy nga tường thể ép tới sụp đổ. Ầm ầm, hai cái thú vương rơi vào tiến phế tích, từng khối trọng đạt mấy chục vạn cân hòn đá, đem thân thể của bọn nó chôn, có suối nước máu tươi theo loạn thạch chồng chất giữa dòng chảy đi ra. Những này nhân tộc tu sĩ thấy như vậy một màn, cả kinh thiếu một ít ngốc mất, quá hung tàn rồi, gần kề chỉ là lần đầu tiên va chạm, hai cái thú vương tự lọt vào trần áp, vùi sâu vào tiến trong đống loạn thạch mặt, máu tươi chảy ròng, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là kiếm đế hậu nhân Tiết Vô Dạ, không, không, hắn đem Long tượng bàn nhược trưởng tu luyện tới thứ 10 trưởng, có thể cánh tay trần áp thú vương, nhất định là đã luyện hóa được Phật đế kim thân đạp đất đại sư. Thấy thế nào hắn cũng không giống là một cái Phật môn tu sĩ. Vạn Hoa Ngữ đứng tại tràn đầy thi hài trong sa mạc. Bụng dưới miệng vết thương đã cả lam, không hề chảy xuôi máu tươi. Nàng hai mắt chằm chằm hướng cái kia đã đi vào thành môn cao ngạo bóng lưng. Ánh mắt rất phức tạp, nói, hắn là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ đã nhớ lại, thật sự của nàng là bái kiến Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, nhìn thấy chính là một chương lệnh truy nã bức họa. Hắn là Trương Nhược Trần. Ai, ta sớm nên đoán được là hắn. Trong gia tộc, nghe qua rất nhiều về Trương Nhược Trần truyền thuyết. Nghe nói, kiếm đạo của hắn thiên phú không thua Tiết Vô Dạ. Tinh thần lực thiên phú không thua Tân Khoa Trạng Nguyên Tuế Hàn. Ngũ hành hỗn độn thể không thua Đạp Đất Đại Sư Bất Phá Kim Thân. Tụ tập tam đại giới tử chi trưởng. Lại có thời gian cùng không gian lực lượng gia trì. Có thể nói chung cổ về sau nhân tộc đệ nhất nhân kiệt. Trong đám người, có một vị dung mạo thanh lệ nữ tu sĩ. Một mực đều thập phần hâm mộ Trương Nhược Trần. Thông qua đủ loại con đường thăm dò được rất nhiều về Trương Nhược Trần sự tình. Hôm nay nhìn thấy chân nhân, Trương Nhược Trần cũng không có làm cho nàng thất vọng. Như trước cùng nàng trong tưởng tượng đồng dạng anh tuấn. Chiến lực kinh người, cánh tay trấn áp thú vương, làm cho nàng cảm giác được vô cùng kích động, cảm xúc bành trướng. Trương Nhược Trần vì cứu sư tôn của hắn toàn cơ kiếm thánh, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, xâm nhập tiến âm phủ, tìm kiếm khởi tử hồi sinh dược, tuyệt đối là một cái người có tình nghĩa. Trương Nhược Trần từng sử dụng thiên cốt nữ để lưu lại thạch phù, phong bế âm phủ thông đạo, ngăn cản âm phủ vong linh quỷ sát tàn sát đông vực. Cứu được hàng tỷ nhân loại tánh mạng. Thật không biết, nữ hoàng vì sao phải hạ lệnh chảo hắn. Vị kia tuổi trẻ nữ tu sĩ, chằm chằm hướng doanh xa thành phương hướng, thở dài một tiếng, vì Trương Nhược Trần cảm thấy bất công. Ầm ầm, hai cái sư đà thú vương theo loạn thạch trong một lần nữa đứng lên. Tánh mạng của bọn nó lực thập phần cường đại. Đã nhận lấy Trương Nhược Trần toàn lực một trường, cũng không có chết đi. Chỉ có điều, bụng của bọn nó riêng phần mình có một cái cự đại trưởng hình huyết lỗ thủng. Như trước tại chảy xuôi máu tươi. Vừa rồi bổn vương chỉ là nhất thời chủ quan. Chúng ta tái chiến, sử dụng tổ khí phát động công kích. Phải đưa hắn trấn giết. Hai cái sư đà thú vương biết rõ cái kia cái nam tử trẻ tuổi thực lực rất cường. Hơn nữa, chúng hiện tại lại bị trọng thương. Vì vậy, riêng phần mình theo trong miệng nhổ ra một khối hình tròn đá mài. Đá mài đường kính chỉ có 9 trượng. Nhưng mà, lại dị thường trầm trọng. Tản mát ra yêu dị huyết quang. Hai khối đá mài trọng điệp cùng một chỗ. Thạch ra mặt ngoài, lập tức hiện ra một cây siêu siêu vẹo vẹo minh văn. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc man hoang thuần phác mạnh mẽ bừng lên. Vẻ này man hoang thuần phác mạnh mẽ, lộ ra trầm trọng, cổ xưa, bá đạo, có thể so với ngàn văn hủy diệt kinh. Trương Nhược Trần dừng bước lại, sắc mặt không thay đổi, chỉ là cánh tay vung lên, đem phía trước không gian chảm đoạn, hình thành một đạo dài chừng 10 trượng không gian liệt phùng. Đá mài bạo phát đi ra man hoang thuần phát mạnh mẽ, cùng không gian liệt phùng xông đụng vào nhau, lập tức tan biến tại vô hình, căn bản không thể làm bị thương Trương Nhược Trần. Hai cái sư đà thú vương đều ý thức được không ổn. Hôm nay, quả thật gặp được một cái thế hung nhân. Đối phương không cần bộc phát ra thánh cấp lực lượng, có thể xé rách không gian, thậm chí tại trình độ nhất định, còn có thể điều khiển nghiền nát không gian. Mặc dù là tổ khí, cũng không làm gì được hắn cả. Bá, chẳng biết lúc nào, cái kia cái thế hung nhân vậy mà vượt qua không gian, xuất hiện đến phía sau của bọn nó. Hai cái sư đà thú vương tính cảnh giác rất cao, lập tức điều khiển đá mài, lần nữa hướng cái kia cái thế hung nhân trấn áp quá khứ. Chúng không tin, đối phương mỗi một lần đều có thể ngăn trở man hoang thuần phát mạnh mẽ công kích sóng. Nhưng mà, Trương Nhược Trần công kích, lại trước một bước đến. Chảm, Trầm Uyên cổ kiếm bay ra ngoài, kéo ra một đạo đen nhánh sắc kiếm quang, bổ ở trong đó một chỉ sư đà thú vương phần bụng. Đục lỗ lân phiến, kiếm quang từ dưới mà lên, một mực kéo dài đến phần lưng, thổi phù một tiếng, cái con kia sư đà thú vương thân bị từ đó bộ xé ra, hướng hai bên trái phải trùng trùng điệp điệp té xuống. Một cái khác chỉ sư đà thú vương ý thức được không cách nào chiến thắng cái kia cái thế hung nhân, thậm chí muốn chạy trốn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vì vậy, giống to một tiếng, vậy mà giết bạn lữ của ta. Đáng giận a, nhân loại, người nhất định phải chết. Nó không chút do dự, lập tức vận dụng một loại cổ pháp, điều động toàn thân thánh khí, tuôn hướng khí hải, chuẩn bị tự bạo khí hải, cùng cái kia cái thế hung nhân đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần cũng ý thức được cực độ nguy hiểm khí tức, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, mà là quyết đoán nặn ra kiên quyết, dẫn động Trầm Uyên cổ kiếm, hướng sư đà thú vương khí hải đâm tới. Rầm rầm, Trầm Uyên cổ kiếm rất nhanh xoay tròn, phát ra một chuỗi dài chói tai kiếm minh, rốt cục đuổi tại sư đà thú vương tự bạo khí hải trước khi đem nó khí hải đục lỗ. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, khí hải ở bên trong hỗn loạn thánh tức điên cuồng bừng lên, mạnh mẽ đâm tới, hình thành một cây cột sáng, khiến cho sư đà thú vương thân thể bạo liệt mà mở. Khổng lồ kia được như là giống như núi cao thú thân thể, đúng là vẫn còn ngã xuống. Đánh xuất kiếm bí quyết về sau, Trương Nhược Trần liền lập tức hướng về sau bay rớt ra ngoài, tránh được sư đà thú vương sắp chết phản công. Vừa rồi thế cục, nhưng thật ra là tương đương nguy hiểm. Trương Nhược Trần dù là có một chút do dự, cũng không có khả năng giống như bây giờ tiêu sái thong dong toàn thân trở ra. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay trở lại, đem phi tại giữa không trung đá mài xuyên thấu. Đá mài cũng rất mạnh đại, là sư đà thú nhất tộc một vị lão tổ lưu lại tổ khí, có khí linh, mặc dù là Trầm Uyên cổ kiếm cũng là hao tốn một ít thời gian mới đưa nó trấn áp. Hơn nữa luyện hóa, hấp thu đá mài man hoang tự nhiên, Trầm Uyên cổ kiếm hào quang phóng đại, kiếm khí trùng thiên, đem bốn phía man thú toàn bộ đều sợ tới mức hướng doanh xa thành trung tâm bỏ chạy. Thật sự quá kinh khủng. Một vị cái thế hung nhân xuất thế, chém liên tục hai vị thú vương, một số đông người tộc tu sĩ lùi lại đến doanh xa thành trung tâm khu vực, mở ra cuối cùng một tầng thủ hộ đại trận, đang tại vùng vẫy dãy chết. Man thú các tộc thú vương toàn bộ đều tụ tập tại đâu đó, dẫn đầu sổ chi không rõ man thú, đối với cuối cùng một tầng thủ hộ đại trận khởi xướng điên cuồng công kích. Chỉ cần đem nó đục lỗ, có thể đem người tộc tu sĩ toàn bộ giết chết. Một trận chiến này, đối với cả nhân tộc mà nói, cũng là có thập phần sâu xa ảnh hưởng, quyết định tương lai mấy trăm năm hưng suy thành bại. Nếu là bọn hắn toàn bộ chết trận, tương lai mấy trăm năm, nhân tộc cao thủ đứng đầu sẽ xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Cách chương